cho đời biển mình chánh đạo ba thời toàn chân hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Đà hàng hàng lớp lớp xuất gia cùng dòng Thích Từ chung nhà tình thương đạo giải thoát không phân nam nữ cửa vô sanh chẳng lừa nghèo giàu lệ cùng mặn máu cùng màu muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương việc giáo hóa nhiều đường nghịch thuận chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên vĩnh hằng ánh đạo quang minh hạo nhiên thường tình nào vương bụi trần mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn tìm độ người viên mãn duyên lành sáng ra khất thực trì bình buổi chiều thuyết pháp độ sanh hàng ngày vào buổi tối Như Lai huấn thị hàng xuất gia y trị tịnh tu canh khuya thiên chúng đền hầu Phật ban pháp nhũ nhiệm mầu khai tâm thương chúng sanh mê lầm khổ nạn 45 năm chẳng quãng gian truân xa gần thành thị thôn lân nơi nơi lưu dấu bước chân đại từ dòng chống pháp người mê chấp tình thánh thủy phiền toan nhạt mờ.